Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm lớp thực ra không quá muốn can thiệp vào chuyện của Tống Mãn. Bởi vì Tống Mãn là một trường hợp đặc biệt, gần như một kẻ khác biệt hoàn toàn. Cô ấy đến từ một gia đình có thể mang lại cho cô ấy nhiều lợi ích. Nhưng đôi khi điều đó cũng đặt áp lực rất lớn lên cô, khiến cô mâu thuẫn. Một mặt, chủ nhiệm không muốn cúi đầu trước những lợi ích vật chất, muốn làm tốt vai trò của mình trong việc quản lý lớp học. Nhưng mặt khác, cô lại cảm thấy khó lòng từ chối những lợi ích mà gia đình Tống Mãn mang lại. Hy vọng rằng chúng có thể giúp cô thăng tiến trong sự nghiệp. Hiện tại, chủ nhiệm đã quyết định nhượng bộ. Không hẳn là hối hận, nhưng cảm giác như mình đang đi ngược lại nguyên tắc của bản thân khiến cô bối rối. Vì vậy, khi nhìn thấy cảnh tượng trong lớp, cô theo bản năng cảm thấy rằng Tống Mãn lại đang gây chuyện và đứng đối lập với cả lớp. Tống Mãn chỉ đơn giản là quay đầu, nhưng khi thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình, và lại thấy chủ nhiệm lớp cùng giáo viên toán học đứng ở cửa, cô cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tống Mãn thầm nghĩ, cô quay trở lại ghế ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Và Sở Phùng Thu cũng trở về chỗ của mình. Cả lớp cũng nhanh chóng trở lại với công việc của mình, không còn chú ý đến hai người nữa. Chủ nhiệm lớp thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với giáo viên toán học rồi tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó, như thể chẳng có gì xảy ra. Tống Mãn ngồi yên tại chỗ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, thật muốn Sở Phùng Thu xoa thêm cho bên cánh tay còn lại. Suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô suốt từ lúc tan học cho đến khi trở về nhà. Ngay cả khi ngồi trước bàn học và cố gắng học tiếng Anh, cô vẫn không ngừng nghĩ về nó. Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, đèn đường cao lớn đứng yên lặng như một người lính canh thầm lặng. Thỉnh thoảng có vài tiếng kêu vọng lại từ xa, nghe không rõ ràng. Ngày mai sẽ thi tiếng Anh, Sở Phùng Thu đến để giúp Tống Mãn ôn tập. Dù không có phương pháp đặc biệt nào, nhưng họ đều biết rằng để giỏi tiếng Anh, điều quan trọng là phải nhớ từ vựng và hiểu ngữ pháp cơ bản. Phần nghe của cậu không vấn đề gì, vì khẩu ngữ của cậu rất tốt, nhưng còn phần sau thì có lẽ sẽ khó khăn hơn. Tống Mãn, Sở Phùng Thu đang nói thì nhận ra Tống Mãn đang lơ đãng. Cô cố gọi lại sự chú ý của bạn mình. Tống Mãn, cậu có đang nghe không? Sở Phùng Thu cố gắng kéo Tống Mãn ra khỏi trạng thái mơ màng. À, có, Tống Mãn lơ đãng trả lời. Đôi mắt dõi theo ngón tay của Sở Phùng Thu, nên nói ra điều này hay không? Không nói thì thật khó chịu, nhưng nếu nói ra lại thấy ngại ngùng và kỳ quặc. Thôi thì trước hết cậu đọc qua từ vựng, rồi chúng ta sẽ ôn phần viết mở đầu của bài luận. Sở Phùng Thu đề nghị, nghĩ rằng việc ôn tập dù chỉ một chút cũng sẽ có ích. Được, Tống Mãn đáp lời, nhưng tâm trí cô vẫn lạc đi nơi khác. Cậu lo lắng chuyện gì à? Sở Phùng Thu không nhịn được mà hỏi. Không, thực ra, Tống Mãn lúng túng nhìn quanh, nếu có gì mình có thể giúp được thì cứ nói nhé. À, không có gì đâu. Tống Mãn gãi đầu, vẻ ngượng ngùng. Thực ra, cậu có thể xoa giúp tôi cánh tay còn lại không? Khi nói ra điều đó, mặt Tống Mãn đỏ bừng đến tận cổ. Thực ra, Tống Mãn không thiếu thốn gì cả. Nếu muốn, cô hoàn toàn có thể ra ngoài hoặc thuê người đến nhà làm dịch vụ massage toàn thân. Nhưng cô thích sự tỉ mỉ. Một khi Sở Phùng Thu đã bắt đầu, cô cảm thấy chỉ có Sở Phùng Thu mới có thể hoàn thành công việc này. Cánh tay có hai bên, và Sở Phùng Thu chỉ xoa một bên, khiến bên còn lại cảm thấy không thoải mái, như thiếu đi điều gì đó. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Sở Phùng Thu hỏi, hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, mau tới đi. Tống Mãn giơ cánh tay lên. Sở Phùng Thu tiến lại, ấn nhẹ cánh tay kia của Tống Mãn, thậm chí còn tiện tay xoa bóp vai cô. khiến Tống Mãn vừa đau vừa thoải mái. Thực ra, Tống Mãn thường xuyên rèn luyện, nên cơ bắp của cô không quá căng cứng. Nhưng do hôm nay ngủ gục trên bàn không thoải mái, cổ và vai của cô mới đau như vậy. Tống Mãn cảm thấy thoải mái, rên khẽ, và Sở Phùng Thu tranh thủ lúc cô không chú ý mà nhẹ nhàng vuốt tóc Tống Mãn. Cảm nhận sự mềm mại trượt qua đầu ngón tay, cô khẽ mỉm cười, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Sau khi giúp Tống Mãn thoải mái xong, Sở Phùng Thu không quên việc chính. Bây giờ thì ôn phần mở đầu của bài luận nhé. Được rồi, Tống Mãn gật đầu, dù muốn tận hưởng thêm chút nữa nhưng vẫn cầm sách lên. Lẩm bẩm theo khuôn mẫu viết văn mà Sở Phùng Thu đưa cho. Sở Phùng Thu ngồi bên cạnh Tống Mãn. Khi cô ngẩng đầu lên, thấy Sở Phùng Thu đang làm bài trong cuốn 5 năm khoa cử, 3 năm thi thử, Sở Phùng Thu có vẻ rất thích xoay bút. Mỗi khi suy nghĩ, tay phải cô ấy vô thức xoay cây bút trên ngón tay. Trông rất thuần thục và đẹp mắt. Đôi khi cô ấy dừng lại trên trang vở, hoặc đôi khi thực hiện phép tính trên giấy nháp. Khuôn mặt cô ấy luôn nghiêm túc, dường như hoàn toàn tập trung, nhưng cũng chỉ dường như thôi. Vì khi Tống Mãn nhìn, Sở Phùng Thu liền đưa tay trái ra, che đi tầm nhìn của cô. Sao cậu cứ nhìn mình thế? Chỉ tò mò thôi, cậu làm bài suốt như vậy không mệt sao? Không mệt chút nào. Đối với Sở Phùng Thu, làm bài là một quá trình giải quyết và chinh phục các vấn đề. Và đề toán học còn đơn giản hơn nhiều thứ khác. Chỉ cần giải quyết là xong. Sở Phùng Thu, cậu có phải từ nhỏ đã là một học sinh giỏi, có đầy giấy khen dán kín cả tường, kiểu như con nhà người ta không? Tống Mãn tò mò hỏi, nhưng trong giọng nói của cô có phần chắc chắn. Rốt cuộc, nhìn Sở Phùng Thu có vẻ là một người được giáo dục tốt. Từ nhỏ đã là nữ học bá ngoan ngoãn. Cậu nghĩ vậy sao? Sở Phùng Thu cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo, như muốn cười nhưng lại không thể. Không phải vậy sao? Tống Mãn nghiêng đầu, nét mặt đầy sự tò mò. Sở Phùng Thu cười lắc đầu. Những ký ức đen tối trỗi dậy trong khoảnh khắc, nhưng cô lập tức kìm nén chúng lại. Đó là những điều cô không muốn ai biết, và hiện tại cô đang thể hiện mình rất tốt. Nếu Tống Mãn nghĩ vậy, thì cứ để như thế cũng không sao. Kỳ thực thì, dán đầy một bức tường làm sao đủ, phải cần ít nhất hai bức tường. Sở Phùng Thu nói đùa, khiến Tống Mãn cười khúc khích. Tự luyến thật đấy. Tống Mãn rõ ràng đã thấy trong khoảnh khắc ấy, có một bóng dáng bí ẩn hiện ra trong mắt Sở Phùng Thu, như một con thú hoang đang trực chờ thoát ra. Nhưng cô vẫn phối hợp trả lời, có lẽ con thú hoang không phải là cách diễn đạt đúng, mà là một sắc thái u ám, có thể khiến người ta bị áp đảo. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc, rồi Sở Phùng Thu lại trở về với dáng vẻ bình thường. Đây chính là sự thật. Sở Phùng Thu buông tay, cả hai lại đồng lòng bỏ qua chuyện này mà không nói thêm gì. Tống Mãn cũng có bí mật của riêng mình, nên cô nghĩ việc Sở Phùng Thu cũng có bí mật là chuyện bình thường. Cô cầm lấy sách viết văn, nhìn Sở Phùng Thu tiếp tục làm bài, cây bút xoay đều trên tay Sở Phùng Thu, như kéo thành những đường sáng trong mắt Tống Mãn. Tống Mãn nhìn ánh sáng ấy, nghĩ rằng bí mật của Sở Phùng Thu hẳn không phải là điều gì vui vẻ. Cô nâng sách viết văn lên, bắt đầu lẩm bẩm các từ vựng tiếng Anh. Sở Phùng Thu giấu đi nụ cười, khóe mắt thoáng nhìn Tống Mãn không còn nhìn mình nữa, rồi tiếp tục làm bài. Ngày hôm sau, khi thi tiếng Anh, Tống Mãn cố gắng làm bài tốt hơn. Nhưng khi đến phần lý thuyết, cô lại để tâm hồn bay bổng, chọn bừa một vài đáp án. Những phần dễ thì cô làm, còn những phần vượt quá khả năng thì cô bỏ qua hoặc viết đại vài con số. Cô vẫn chưa sẵn sàng để đột phá. Chưa đến lúc, cuộc thi chỉ diễn ra trong 2 ngày. Nhưng vì có máy tính chấm bài, nên các giáo viên có thể nhanh chóng hoàn thành việc chấm bài và công bố kết quả. Thông thường, vào ngày thứ ba, điểm của các môn ngữ văn và toán đã được công bố. Ngày tiết học đầu tiên sau khi kết thúc thi chính là tiết ngữ văn. Giáo viên ngữ văn phát bài kiểm tra cho cả lớp. Bước lên bục giảng, lần này, điểm trung bình của lớp chúng ta không cao. Thậm chí thấp hơn lớp 2 rất nhiều. Cả lớp nghe xong đều cảm thấy căng thẳng. Một số học sinh lén nhìn về phía Tống Mãn. Để tôi chiếu bảng điểm lên cho các em xem. Không có gì bất ngờ. Tống Mãn là người có điểm ngữ văn thấp nhất lớp. Cô đạt 79 điểm. Thực ra không phải là quá tệ nếu so với toàn khối. Nhưng với lớp ngữ văn giỏi nhất, điểm thấp nhất thường cũng phải trên 90. Lần này, bài viết văn tốt nhất lớp thuộc về Sở Phùng Thu. Em ấy gần như đạt điểm tối đa. Giáo viên mỉm cười khi nhắc đến Sở Phùng Thu. Cả lớp vỗ tay rào rào. Còn bài viết văn tệ nhất, Tống Mãn, em nói cho cô biết. Tại sao em lại viết văn xuôi? Thưa cô, đề bài có ghi rõ là trừ thơ và văn. Không giới hạn thể loại mà. Tống Mãn trả lời, vẻ mặt không quan tâm. Nhưng chúng ta yêu cầu viết nghị luận văn. Được rồi, dù em viết văn xuôi. Nhưng chủ đề của chúng ta là gì mà em lại liên hệ với dâu tây và sữa bò? Giáo viên ngữ văn cố gắng kiềm chế cơn giận. Thưa cô, không liên quan gì à? Giáo viên ngữ văn muốn phê bình Tống Mãn. Nhưng rồi quyết định bỏ qua. Bắt đầu giảng bài cho cả lớp. Tống Mãn nhìn vào bài kiểm tra của mình. Không thèm để ý. Rồi gục đầu xuống bàn. Cô cảm nhận có người đang nhìn mình. Nghiêng đầu thì thấy đó là Sở Phùng Thu. May mắn thay, cô không thấy sự chán ghét trên khuôn mặt của Sở Phùng Thu. Chỉ có sự quan tâm. Tống Mãn mỉm cười với Sở Phùng Thu, còn chớp mắt nghịch ngợm. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu cô gặp tình huống như thế này. Từ khi quyết định học ở ngôi trường này, cô đã biết rằng mình sẽ phải đối mặt với những điều này. Ban đầu, điều này thực sự khó chịu. Nhiều lần cô muốn bỏ cuộc, nhưng rồi cũng dần quen. Dù đã làm học sinh cá biệt nhiều năm, nhưng việc bị kéo điểm trung bình của cả lớp xuống vẫn khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Cô nghĩ rằng bước đi này của ba mình thực sự không ổn. Ba cô muốn tạo áp lực để cô tiến bộ, nhưng có lẽ ông không nhận ra rằng nếu không cẩn thận, cô có thể bị đẩy quá xa và thậm chí có thể ghét việc học. Chắc chắn ba cô biết điều đó, nên mới nhờ Sở Phùng Thu giúp cô. Đúng là rắc rối. Tống Mãn xoa cổ, đôi khi cô nghĩ rằng những gì mình đã làm vì Tống Thanh Lan không thực sự đáng giá. Nhưng đôi khi cô lại nghĩ, nếu không làm như vậy, cuộc sống của cô sẽ ra sao? Có lẽ cô sẽ trở thành một Sở Phùng Thu thứ hai. Hoặc có thể là một Tống Thanh Lan thứ hai. Học giỏi, thành tích tốt, được người lớn khen ngợi, trở thành hình mẫu cho người khác. Ha, không đáng. Hiện tại, mọi thứ đều ổn, vì kỳ vọng thấp, nên dù làm gì, cô cũng không khiến người khác thất vọng. Cô vui vẻ, mọi người vui vẻ, tất cả đều tốt đẹp. Tống Mãn nghĩ vậy, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác buồn phiền. Cho đến khi Sở Phùng Thu lén nắm lấy tay cô. Cách chương.